Hùng Thiên Đại Lục, chương 349, chiến đấu liên tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình trạng lúc này, khó lắm thay đối phương hùng mạnh lại toàn tài. Nhưng mà vũ khí ta nào có, nên đành tìm cách thử vận may. Lúc này, Lạc Tinh huy động 8 thanh bảo khí còn sót lại của mình, hình thành một đồ án hình bát giác ngăn chặn mọi hướng lui của kẻ địch. Hừ, muốn chết, Rao, U, tên Minh Sơn tộc tuy không né tránh được, lại dứt khoát há miệng lớn ra, nuốt luôn 8 thanh bảo khí duy nhất của Lạc Tinh. Giáp, tiếng bảo khí vỡ nát vang lên, tuy nhiên, hắn không hề vui mừng mà ánh mắt trở nên hoảng hốt. Không hiểu từ khi nào, một phân thân của Lạc Tinh đã đúng lúc xông vào miệng hắn ta. Phải, một đòn phá không trường xuất ra từ bên trong cuống họng đối phương, đánh thẳng lên đại não. Đầu tên Minh Sơn tộc bị nứt ra như mạng nhện, cả núi nham thạch có dấu hiện tan rã. Ta chịu thua, vừa dứt lời thân thể hắn tan thành mảnh vụn, nhưng có một vầng sáng kịp bao phủ một viên ngọc tròn, đây là yêu đan của y, yêu đan này giống như nguyên thần của nhân loại, nhưng lại có vô số tinh hoa tích lũy mấy vạn năm tu hành. Sau đó yêu đan đó được na di ra ngoài khu thí luyện. Tuy cơ thể hắn vỡ nát nhưng yêu đan vẫn còn. Hắn có thể tu luyện lại cơ thể một lần nữa. Đủ quyết đoán nha, Lạc Tinh cũng phải khen ngợi y, chỉ trong tích tắc bị trúng chiêu thì hắn đã chịu thua ngay, không để đối thủ kịp tung sát chiêu. Một canh giờ nghỉ ngơi trôi qua, vòng sáng quanh bình đài biến mất, trên không ngàn mét 128 bình đài mới xuất hiện. Lạc Tinh không chậm trễ bay lên, chưa kịp đáp xuống thì một lực hút mạnh mẽ kéo xuống. Tiếp đó di chuyển một lúc cho thích hợp với trọng lực hơn tầng trước 20 lần. Đối thủ lần này nhanh chóng được xác định, đó là một yêu tu tròn trình, mềm mại, xen lẫn chút ma mị. Thân hình hắn gần giống một con bạch tuột, đây là Trương Ngư tộc. Đối phương có 6 tay, cũng có thể nói là chân. Trên đầu có 6 cặp mắt, nồng độ tiên lực chuyển hóa cũng khoảng 95, không rõ giới tính. Hắn ta nhìn Lạc Tinh như đắc ý, 4 cánh tay đưa lên. Trên đó vô số vòng tròn bắt đầu phát ra ánh sáng xanh bắn đến. Gần như không có kẻ hở. Lạc Tinh thử dùng lạc lôi na di bộ né tránh, tuy nhiên số tia sáng quá nhanh, luồng này phát ra xong, luồng khác đã bắn nhanh đến, nếu chỉ dùng thân pháp, né tránh là điều không thể, trong tích tắc Lạc Tinh thuấn di đến sau lưng đối phương. Nhưng chưa kịp tung đòn tấn công thì 6 đôi mắt của hắn ta đã bắn ra 12 luồng tia sáng xanh phá tan thân ảnh Lạc Tinh. Ra đi, ta biết đây chỉ là phân thân, tên Trương Ngư Nhân đắc ý nói, hắn luôn tin tưởng năng lực của mình. Lúc này bên dưới một góc bình đài, thân hình Lạc Tinh cũng dần xuất hiện, đối phương công kích toàn phương diện như vậy, bản thân mình lại không có vũ khí tầm xa, thiên lôi tử trúc có lẽ đã phục hồi hoàn toàn, nhưng lại đang kẹt ở hùng thiên giới, riêng tứ diệp lưu ly thảo thì Lạc Tinh cho nó tự do phát triển linh trí, nên bị gán như là sủng vật. Không lấy ra làm vũ khí được, ai, không ngờ ta có lúc thất thủ trước kẻ cảnh giới còn thấp hơn mình một chút. Lạc Tinh suy nghĩ nhanh tìm cơ hội phản kích. Lúc này xung quanh bình đài, đã thành một không gian khép kín, đối phương lại tấn công tầm xa, trọng lực trên bình đài khá cao, nên khả năng xoay sở né tránh cũng ảnh hưởng, thật là nan giải. Lúc này, Trương Ngư tu sĩ nhận thấy Lạc Tinh xuất hiện tìm cách tiếp cận mình, trong lòng cười lạnh. Vô số tia sáng lại tràn đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Tinh thân hình biến mất tiếp tục đánh lạc hướng đối phương. Tiếp đó dùng nguyệt ảnh ẩn thân thuật che giấu cơ thể, hy vọng kẻ địch mất đi mục tiêu công kích. Thực sự thì hắn ta không cảm nhận được dao động không gian nên không biết kẻ địch ở đâu. Hừ, ta cho ngươi trốn, tên Trương Ngư Nhân lập tức nhảy lên cao, bắn ra hơn ngàn tia sáng ra khắp bình đài. Từ không trung các tia sáng hoành tảo hoang vũ, không có vị trí nào gọi là thoát được công kích của hắn ta. Lúc này, Lạc Tinh đành phải hiện thân, trên tay hình thành 2 quả lôi châu màu xanh lục ném ra. Trong tích tắc 2 quả lôi châu đó xuyên toa không gian, đã đến bên cạnh Trương Ngư Nhân kia. Rồi nó đồng loạt nổ tung, tuy nhiên, thuấn di không phải chỉ mình Lạc Tinh biết, tên Trương Ngư Nhân dù không phải thuấn di cũng đã có thể na di đến vị trí khác. Bản thân hắn chỉ bị choáng một chút, nắm bắt cơ hội, Lạc Tinh bắt đầu một phân thành 3, bay đến từ 3 hướng hợp công. Lúc này tuy chưa phát hiện kẻ địch, nhưng vốn là kẻ thiện chiến, 12 tia sáng từ đôi mắt Trương Ngư Nhân đã chờ sẵn, bắt đầu lóe lên ánh sáng màu xanh. Mặc kệ mọi thứ, long hổ phá không quyền. Một chiêu duy nhất Trương Ngư Nhân không ngờ Lạc Tinh chấp nhận dùng thương đổi thương. Tuy đòn thế của hắn mạnh mẽ không gì không phá, sức xuyên phá có dư, nhưng phạm vi sát thương khá nhỏ. Lạc Tinh có 2 phân thân bị phá tan đầu, chân thân thì bị thủng 2 lỗ nơi ngực, bù lại cơ thể Trương Ngư Nhân bị công kích âm nhu phá không trường đánh thành một lớp bùn nhão. Nguyên thần hắn cũng không trốn kịp, Lạc Tinh lập tức thu lấy cơ thể lẫn nhẫn chữ vật của đối phương. May mắn nha, Lạc Tinh lập tức ngồi xuống đều tức vận dụng vạn mộc hồi linh thuật khôi phục thương thế. Lần này chỉ là thắng hiểm, cũng may quy tắc thi đấu lần này là một ngày mới phải di chuyển lên một bình đài, các tầng kế tiếp thì thời gian còn kéo dài hơn để cho các tu sĩ dưỡng thương. Lần này, Lạc Tinh may mắn học được chút gia lông bí kỹ Lê Thái Tú cho. Đó chính là Thái Thượng Thiên Không Quyết, tiếp đó kết hợp với Nguyệt Quang Phân Ảnh Thuật, thành ra Lạc Tinh có thể tạo ra hai phân thân cùng mình hiệp đồng tác chiến, tuy thời gian phân thân xuất hiện rút ngắn gấp đôi. Nhưng vô cùng có ích, xuất kỳ bất ý khiến đối phương không kịp trở tay. Không được rồi, thứ ta thiếu là bảo khí có thể chiến đấu, thử tìm nhẫn chữ vật của kẻ mình vừa giết cũng chỉ có bảo khí thượng phẩm. Chỉ có vài thanh, hầu như không tác dụng gì với các thiên kiêu nơi này. Nhất là bảo khí cũng cần thời gian tế luyện nên có cướp các tu sĩ mình vừa giết cũng không tác dụng gì. Ai, hay ta thử liều mạng câu thông lấy ra thiên lôi tử trúc. Không thì chuyện tiến vào vòng trong là chuyện người si nói mộng. Một ngày trôi qua, phía trên ngàn mét lại xuất hiện tần bình đài thứ ba với 32 bình đài. Lạc Tinh sau khi quan sát thì bay lên trên một bình đài gần đó. Nơi này có một yêu tu đang đứng sẵn, nhìn tiên lực quanh thân cũng chỉ 94. Lạc Tinh nghĩ rằng mình có thể chiến thắng, tiểu tử chán sống, dám chọn ta làm đối thủ, một giọng nữ vang lên, nàng ta là băng linh tộc, một bộ tộc xa xôi so với khu vực Cửu Châu. Cách chương.